Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189 thẳng thắn thành khẩn. Chương 189 thẳng thắn thành khẩn. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới sự tình chân tướng là cái dạng này. Phạm Dĩnh vành mắt đều đỏ. Nàng lẩm bẩm nói, ta không biết là ngươi, cũng không biết như vậy khó. Triệu Hàm Chương nghe được, quay đầu hướng nàng hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người nói, ta từng cùng mọi người hứa hẹn quá, sẽ lấy công đại trần, xử Tây Bình huyện người có thể không đói không hàn vượt qua cái này mùa đông. Ta sẽ cho các ngươi lương thực, cho các ngươi quần áo mùa đông, cho các ngươi đồ quân dụng. Hôm nay, cái này lời hứa ta muốn hủy diệt một nửa. Cho các ngươi quần áo mùa đông cùng đồ quân dụng, trừ bỏ lão nhược cùng ấu tiểu ngoại, còn lại người phân đến đều là Lô Nhứ cùng Tơ Liễu bỏ thêm vào. Ta hiện giờ có thể hứa hẹn đó là tương lai chỉ cần mua được cũng đủ Miên Nhứ, ta sẽ một lần nữa phân phát một lần, thay thế bổ sung rớt bên trong Lô Nhứ cùng Tơ Liễu. Triệu Hàm Chương đứng thẳng, duỗi tay cùng mọi người thật sâu vái chào, eo cơ hồ cong đến phía dưới. Này là Hàm Chương xin lỗi đại gia. Phạm Dĩnh trước hết phản ứng lại đây, vội vàng phúc lễ, không, không phải nữ lang sai, là ta sai, là ta không hỏi rõ ràng. Sách, này cùng nữ lang có quan hệ gì? Muốn ta nói có thể có một bộ xiêm y cùng vỏ chăn liền rất không tồi. Chúng ta tới thời điểm y không che thể, không làm theo tồn tại sao? Đúng vậy, cái nào huyện lệnh có thể có nữ lang nơi này tốt như vậy đãi ngộ? Phàm tới dân chạy nạn, đều có thể tìm được sống làm, mỗi ngày đều có cơm ăn, hiện tại còn cấp kiến phòng ở. Ta chờ đã thực thỏa mãn. Muốn ta nói chính là này đó kẻ có tiền hạt ồn ào. Này quần áo là chia chúng ta, lại không phải chia các ngươi. Mọi người vừa thấy, lúc này mới phát hiện trước hết vây quanh hai cái kém lại người quần áo đều không kém. Hiển nhiên là trong nhà không thiếu tiền. Phạm Dĩnh nghĩ tới cái gì? Sắc mặt biến đổi lớn, dần dần tái nhợt, nàng nhìn về phía Triệu Hàm Chương, miệng giật giật. Sau một lúc lâu nói không ra lời, Triệu Hàm Chương thấy nàng đôi mắt đựng đầy nước mắt, mắt thấy muốn khóc, vội lớn tiếng cùng mọi người nói, việc này không trách bọn họ, lấy Lô Nhứ cùng Tơ Liễu bỏ thêm vào quần áo cùng đồ quân dụng vốn chính là không nên. Các nàng có điều nghi ngờ liền tới cửa tới hỏi, đây là chuyện tốt, tương lai ta hy vọng các nàng còn có thể như thế. Triệu Hàm Chương dừng một chút sau lại nói, các nàng đều là hảo tâm, cũng là đau lòng vì Tây Bình huyện chiến đấu hăng hái binh lính cùng đang ở tu sửa xây dựng Tây Bình huyện dân chạy nạn nhóm. Chư vị, Hàm Chương không thiếu tiền, Tây Bình huyện cũng không thiếu tiền, thiếu chính là mua không được Miên Nhứ lộ, cho nên nhà ai nếu có thể liên hệ đến bán Miên Nhứ người, chỉ cần giá cả thích hợp, ta đều nhưng mua. Không có tân Miên Nhứ, trong nhà nếu có cũ, để đó không dùng Miên Nhứ cũng đều có thể bắt được huyện nha tới. Chúng ta phân biệt lại định giá, sẽ cho thích hợp giá thu về. Một lần nữa năng tẩy phơi nắng qua đi nhưng làm thành tân đồ quân dụng cùng quần áo mùa đông. Triệu Hàm Chương nói, huyện thành trung hiện có Miên Nhứ sẽ trước tăng cường thương tàn binh lính, hài tử, lão nhân, sau đó mới là phụ nhân. Ta không dám hy vọng xa vời mỗi người đều có thể bắt được một bộ bỏ thêm vào Miên Nhứ quần áo mùa đông cùng đồ quân dụng. Chỉ nghĩ trước tăng cường những người này, nhưng kỳ thật hiện tại vẫn là kém rất nhiều. Phạm Dĩnh lập tức nói, nhà ta chung có một ít, ta nguyện ý không ràng buộc quyên cấp huyện nha. Nàng chỉ nghĩ đoái công chuộc tội, chính là đem chính mình chăn hủy đi đều được. Triệu Hàm Chương mỉm cười nhìn nàng một cái, hơi không thể thấy lắc lắc đầu nói, quyên đảo không cần, vẫn là muốn bắt một ít tiền, không cho các ngươi có hại. Đại gia trở về có thể tìm xem, nếu có đều đưa đến huyện nha tới. Ta làm kém lại chuyên môn lại bãi một cái bàn thu mua, lập tức liền có người hỏi. Cũ cũng muốn, Triệu Hàm Trương gật đầu, khẳng định nói, muốn, ta nhớ tới nhà ta nhà kho còn có một ít năm cũ lưu lại, nhà ta cũng có. Triệu Hàm Trương mày nhảy nhảy, bình thường bá tánh ra, nhà ai gánh nhà kho, nhà ai còn khả năng dư có miên nhứ a? Những người này quả nhiên đều không phải người thường ra, đi một chút. Đi thôi, trở về tìm một chút xem có hay không. Nếu có, cũng không cần bán, cùng phạm nữ lang giống nhau đưa chính là, chỉ cho là một kiện việc thiện, không nghĩ tới lại là triệu nữ lang làm bỏ thêm vào lô nhứ cùng tơ. Liễu, này cũng không có biện pháp, mua không được miên nhứ sao? Phía trước bị khơi mào tới lửa giận một tiêu mà tán. Đại bộ phận người đều đối Triệu Hàm Trương cùng huyện nha tỏ vẻ lý giải. Nhưng cũng có nhân tâm sinh bất mãn cùng oán khí. Rõ ràng nói tốt muốn phát đồ quân dụng cùng quần áo mùa đông thế nhưng đều biến thành lô nhứ cùng. Tơ liễu bỏ thêm vào, Triệu Hàm Trương lỗ tai nhanh nhảy. Nàng có thể chuẩn xác nghe được ai phát ra bất đồng thanh âm. Nàng lược qua lớn bộ phận oán giận cùng không tán đồng thanh âm. Chỉ nhìn thẳng vài người, bởi vì mấy người này nói thuật rất có ý tứ. Rõ ràng không phải nhiều kịch liệt thảo luận, lại tổng có thể hai ba câu khơi mào càng nhiều người bất mãn, Triệu Hàm Trương đưa tới Thu Võ. Thấp giọng phân phó vài câu, Thu Võ liền lặng yên rời đi, Triệu Hàm Trương thấy đại bộ phận người đều tỏ vẻ lý giải. Bọn họ cùng huyện nha hiểu lầm xem như giải khai, vì thế làm mọi người thối lui. Nàng nhìn về phía Phạm Dĩnh, mời nói, Phạm nữ lang, nếu tới, không bằng đi vào uống ly trà. Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi gần nhất qua đến như thế nào. Phạm Dĩnh vốn dĩ cũng phải tìm lấy cớ lưu lại cùng nàng nói chuyện. Nghe vậy liên tục gật đầu, hai người xoay người liền muốn vào huyện nha. Vừa nhấc đầu liền phát hiện Phó Đình Hàm cùng Thường Ninh không biết khi nào đứng ở huyện nha cửa. Bên cạnh còn đứng một thanh niên, chính vẻ mặt khâm phục cùng tán thưởng nhìn nàng, Triệu Hàm Trương nhướng mày. Phát hiện không quen biết người này, liền đoán được hắn là kém lại phía trước nói khách quý, nàng hơi hơi mỉm cười. Mang theo Phạm Dĩnh tiến lên, Thường Ninh vội hành lễ. Dẫn đầu nói, nữ lang. Vị này chính là Chư Gia Hiệu Buôn Nhị Lang Quân, Chư Gia Hiệu Buôn. Không quen biết, bất quá Triệu Hàm Trương vẫn là lộ ra tươi cười. Ở đối phương hành lễ sau đáp lễ, Chư Nhị Lang Quân, Chư Nhị Lang hành lễ nói. Sớm nghe nói Triệu Nữ Lang đại danh, hôm nay cuối cùng là gặp được, Triệu Hàm Trương liền hỏi. Từ chỗ nào nghe nói, Chư Nhị Lang sửng sốt. Này còn không phải là cái lời khách sáo sao? Bất quá hắn thật là nghe nói Triệu Hàm Trương sự tích sau chuyên môn lại đây xem nàng. Vì thế hắn không chút hoang mang nói. Ở Tây Bình huyện ngoại, Triệu Nữ Lang không biết sao. Ngài hiện giờ chính là danh dương tứ hải, Triệu Hàm Trương. Kia không biết bên ngoài đều là như thế nào truyền ta. Nữ tráng sĩ, thân cao 8 thước, lực lớn vô cùng. Võ công cao cường, Chư Nhị Lang liếc mắt một cái Phó Đình Hàm, tung tin vịt nàng không chỉ có áp xuống Triệu thị nhất tộc nam nhân, còn áp đảo tố có tài danh Phó Trường Dung phía trên. Trực tiếp đem gầy yếu đa tài Phó Trường Dung giam cầm ở Tây Bình không cho hồi kinh, hắn chính là. Nghe xong này đó tung tin vịt, tò mò dưới mới đến Tây Bình tới xem náo nhiệt. Lại không nghĩ rằng tung tin vịt trung Triệu Hàm Trương dáng người thon dài, cao vút như ngọc lập, khuôn mặt cũng là trắng nõn như ngọc, chỉ mặt mày mang theo anh khí, mặc dù là khóe miệng mang cười, cũng không cho người nhu nhược cảm giác, ngược lại làm nàng có loại hết thảy đều ở nắm giữ trung tư thế oai hùng. Chư Nhị Lang nghĩ đến nàng vừa rồi đối bá tánh thẳng thắn thành khẩn, không khỏi tâm chết, đó là hắn cái này lần đầu tiên gặp mặt ngoại lai người đều như thế. càng đừng nói Tây Bình huyện nội chịu nàng ân huệ bá tánh, chỉ sợ hôm nay việc này truyền ra đi. Đừng nói nàng chỉ là làm cho bọn họ xuyên bỏ thêm vào lô nhứ cùng tơ liễu xiêm y. Chỉ sợ làm cho bọn họ đàn ngực lộ bụng qua mùa đông. Các bá tánh cũng sẽ vui vẻ chịu đựng, không gặp vừa rồi dừng ở mặt sau cùng vây xem những cái đó. Quần áo lam lũ dân chạy nạn vẻ mặt cảm động bộ dáng sao? Tấu chương xong, hết chương.